Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319. Chương 319. Phương Chí Vũ xe mới. Nguyên bản ngày 23 tháng 1 giữa trưa thì có thể trở lại Dương Thành, sau đó đuổi tải 5 giờ chiều trước về Vũ Thành, nhưng kế hoạch luôn luôn không đuổi kịp biến hóa. Tới gần cửa ải cuối năm, Tại Ninh manh mãnh liệt yêu cầu dưới, Giang Bác cùng nàng sớm nhìn một đêm pháo hoa pháo trúc, phế rất nhiều thời gian, dẫn đến ngày kế tiếp 5 giờ chiều mới lên đường lên đường. Trở lại Dương Thành thời điểm đã gần đến 9 giờ tối. Shangri-La khách sạn phòng tổng thống bên trong, ánh đèn sáng choang, Ninh manh vịn tường khập khiễng theo phòng ngủ đi ra. Bởi vì thức đêm nguyên nhân, trên mặt mang nồng đậm vẻ mệt mỏi. Giang Bác thấy được nàng, nhíu mày một cái, vội vàng đi tới nâng lên nàng nói: "Không phải nói để ngươi nghỉ ngơi à? Chạy loạn cái gì?" Ninh manh nhìn thấy hắn, sắc mặt tái nhợt hơi hơi phiếm hồng, tâm lý không hiểu ấm áp, thấp giọng nói ra: "Ta có chút khát nước, muốn uống nước." Giang Bác nhìn chằm chằm nàng 2 giây, thân thủ đem nàng cầm lên, đi vài bước, lại đem nàng phóng tới trên ghế salon nói: "Chờ lấy, ta đi cho ngươi cầm." Giang Bác quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, bưng một chén nước nóng đi tới làm đến nàng bên cạnh thân đưa cho nàng nói: "Uống đi." Ninh manh lên tiếng, tiếp nhận cái ly cẩn thận uống. Chờ nàng sau khi uống xong, Giang Bác nói ra: "Ngày mai sẽ là giao thừa, ta dự định về nhà, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ trở về?" Ninh manh ngẩn người, gượng cười chi xác: "Ngươi nhìn ta bộ dáng này, còn có thể lại trải qua sóc này à? May Bách lại không điên, rất vững vàng." Giang Bác nói, Ninh manh nhẹ nhàng rời phía dưới thân thể mềm mại, tựa ở Giang Bác trên đầu vai, thấp giọng nói: "Ta thì không đi nhà ngươi theo ngươi thêm phiền toái, mà lại, ta thật có chút mệt mỏi, thân thể đều nhanh tan thành từng mảnh, ta muốn nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày." Giang Bác nghe vậy suy tư dưới, vẫn chưa tiếp tục miễn cưỡng nàng, gật đầu nói: "Vậy được đi, ngươi tạm thời trước ở tại khách sạn dưỡng mấy ngày, muốn ăn cái gì để phục vụ viên mua tới cho ngươi. Có chuyện gọi điện thoại cho ta. Chờ qua hết năm, ta lại an bài chỗ ở của ngươi." Ninh manh cong phía dưới tinh xảo con ngươi, điểm nhẹ cái cằm, ngon ngọt cười: "Ta nghe ngươi." Chờ Ninh manh nằm ngủ về sau, Giang Bác mới rời khỏi Shangri-La khách sạn, ngồi xe trở lại Hương Thơm Vườn. Sáng sớm hôm sau, Giang Bác cho Dương Tú cùng Ngô Thục Nghi 2 vị bảo mẫu thả già, đồng phát chút tiền thưởng, làm cho các nàng an tâm về nhà ăn Tết. 2 vị bảo mẫu đối Giang Bác một trận cảm kích về sau, cầm lấy sớm liền thu thập xong hành lý, cùng hắn cùng Mộ Bạch Hinh chào từ biệt. Tết xuân về nhà ăn Tết là Hoa Hạ từ trước truyền thống. Nói đến truyền thống, kỳ thật sinh ở cái này quốc độ, để Giang Bác lớn nhất nhận đồng không phải cái gì trên quan trường tuyên truyền đủ loại canh gà, mà chính là dân tộc này lịch sử lâu đời, văn hóa cùng tinh thần dân tộc phóng nhãn toàn thế giới, bây giờ sừng sững tại thế giới chi đỉnh các đại cường quốc. Tại lịch sử nội tình phía trên, còn thật không có quốc gia nào có thể cùng Hoa Hạ 5.000 năm rằng giặc cự sử đánh đồng. Bất quá, quá khứ là dùng để nhớ lại cùng tỉnh táo, muốn mạnh lên biến lớn, không thể chỉ xem phía sau đồ vật, vẫn là nhìn về phía trước. Hôm nay là giao thừa, vô luận đang bận cái gì, Giang Bác đều dự định nhất định phải về nhà. Cho nên, dùng qua bữa sáng về sau, hắn liền dẫn phía trên Mộ Bạch Hinh, lấy ăn ra đống điều khiển Maybach 62S, bước lên về nhà sang năm hành trình. Buổi sáng 11:30, Giang Bác nhà chỗ tiểu khu, một chiếc màu đỏ Porsche 911 từ bên ngoài cao điệu lái tới, tại tiểu khu hoạt động phòng ngoài cửa lớn đợi một buổi sáng Lương đại tỷ. thì thầm trong lòng, vội vàng tới gần, chỉ thấy cửa xe mở ra, mặc lấy âu phục, lộ ra khí vũ hiên ngang Phương Chí Vũ, từ trên xe bước xuống. Mẹ, nhìn đến mẫu thân, Phương Chí Vũ cười hô một tiếng. Chí Vũ, đây là xe của ngươi. Lương Đại Tỷ giật mình, mắt nhìn nhi tử, lại nhìn mắt xe, kinh ngạc nói, người trước không phải mở lao vụt à, hiện tại tại sao lại đổi thành xe này à? Phương Chí Vũ cười nói, trước đó cái kia chiếc Mercedes mở ra không thoải mái, thêm phía trên công ty 6 tháng cuối năm hiệu quả và lợi ích không tệ, kiếm lời không ít tiền, cho nên thì đổi thành xe này. Thế nào mẹ, xe này nhìn lấy không tệ à? Không tệ, không tệ, rất xinh đẹp. Lương Đại Tỷ vây quanh Porsche dạo qua một vòng, mắt trong mang theo mừng rỡ sắc thái. Hôm nay thời tiết không tệ, trong tiểu khu không ít nhàm chán tiểu lão đầu cùng bác gái, đều tại hoạt động bên ngoài trong sân tản bộ. Nhìn đến một chiếc siêu xe, không ít người lòng sinh hiếu kỳ, ước lấy vây quanh. Nha, đây không phải Chí Vũ à? Làm sao đều lái lên xe thể thao? Xe này ta nhận ra, Porsche 911, nghe nói đến hơn mấy triệu à? Lương Đại Tỷ, nhà người Chí Vũ cũng thật là lợi hại, đều mở mấy triệu xe thể thao. Chí Vũ năm nay còn không có 26 à? Nói bạn gái à, muốn hay không A-Z giới thiệu cho ngươi một cái? Nghe các hàng xóm hoặc hâm mộ hoặc kinh ngạc tiếng nghị luận, lại nhìn lấy bọn hắn cái kia vô cùng phức tạp ánh mắt, Phương Chí Vũ cảm thấy rất hưởng thụ, lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Lương Đại Tỷ càng là cảm giác đến mặt mũi sáng sủa, cười đến không ngậm miệng được, vui tươi hớn hở cùng các hàng xóm hàn huyên vài câu. Lương Đại Tỷ tròng mắt vòng vo dưới, thu liễm lại đắc ý biểu lộ, nhìn về phía nhi tử, thanh âm không nhỏ mà hỏi thăm, đúng rồi Chí Vũ, người xe này đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền a? Nhanh cho mẹ nói một chút. Nghe được câu hỏi của nàng, các hàng xóm đều mắt lom lom nhìn Phương Chí Vũ, cứ việc vừa mới có người nói xe này giá trị mấy triệu, nhưng bọn hắn vẫn là muốn nghe Phương Chí Vũ một lần nữa nói một lần. Phương Chí Vũ trong lòng biết mẹ ý tứ, sờ lấy cái mũi cười cười, cũng không tính quá đắt, rơi xuống 3 triệu đi. 3 triệu, rùa rùa, quang chiếc xe này đều đầy đủ tại chúng ta tiểu khu mua 3 bộ diện tích không nhỏ phòng a. Chí Vũ đây là tại bên ngoài làm cái gì a? Có tiến bộ như vậy? Nhìn xem, đây chính là nhà người ta nhi tử a. Nhà ta tiểu tử kia cùng Chí Vũ một dạng lớn, kết quả hiện tại suốt ngày chỉ biết uống rượu đánh bài. Bước sang năm mới rồi liên gia đều không trở về, thật sự là tức chết cá nhân. Ai nói không phải đâu, thiệt là phiền rồi. Ấy đứng, lão Giang nhà ngươi Giang bác đâu? Tết Đoan Ngọ trở về thời điểm, ta nhìn lái xe BMW, hiện tại sống đến mức trách Giang. Tết Xuân sẽ về ăn Tết sao? Trong đám người, ở chỗ này xem náo nhiệt Giang Hải Minh, bị người bắt được chân tướng, hỏi tới Giang bác sự tình. Giang Hải Minh đưa ánh mắt theo chiếc kia 3 triệu Porsche trên thân thu hồi, hàm hồ nói, nhà ta Giang bác a, hắn cũng không tệ lắm phải không? Tết Xuân ngược lại là muốn trở về, bất quá thời gian không có bình tĩnh. Dù sao thì hai ngày này đi, nửa năm qua này, Giang bác rất ít hướng trong nhà gọi điện thoại, coi như đánh, hắn cũng ấp úng không có lộ ra cái gì, cho nên Giang Hải Minh cùng Giang Mù cũng không biết hắn đến cùng hỗn thành dạng gì. Bất quá, trước đó Tết Đoan Ngọ nghe hắn nói, một năm dẫy cái ngàn thanh vạn không là vấn đề, muốn đến sống đến mức không tệ đi. Giang Hải Minh ngược lại là không có gì ganh đua so sánh tâm tư, nhưng nhìn lấy nhà người ta nhi tử mở 3 triệu xe sang trọng, tự nhiên cũng hy vọng chính mình nhi tử không hạ xuống người. Đang lúc Giang Hải Minh nghĩ như vậy lúc, một trận xe hơi lái tới thanh âm, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc màu đen không biết là nhãn hiệu gì xe con. Đứng tại cách đó không xa. Cái này xe gì à? Không biết, chưa thấy qua tấm bảng này. Nha, thế mà phía trên chính là thẻ vàng. Xe này có chút ý tứ à? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.